Công Đức Ấn, chương 664, Phạm Ngu Xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân trông một canh giờ trông thời gian này, Phệ Căn Thú lão tổ vốn là muốn hỗ trợ, về sau phát hiện không thể giúp cái gì, dứt khoát đem chính mình đoàn đứng lên, phiền muộn mà nhìn mình chọc Tang Lam Hoa, khả năng những cái kia hói đầu tu sĩ mới có thể cảm nhận được nó tâm tình bây giờ. Dù sao nó rất khó chịu, một lát đều không tốt đẹp được. Đáng hận nhất chính là cánh hoa bị nện rơi về sau bị phong bảo cho xoắn nát, nó một chút hài cốt đều không tìm được, như thế nào càng nghĩ càng thấy được thê lương đâu. Phệ Căn Thú lão tổ cuộn tròn thân thể thương tâm, bên kia, Mục Cẩm Vân ngăn tại tổ trạch trên không, dùng kiếm bổ ra tới gần tổ trạch hết thảy uy hiếp. Hắn vững như sơn, đơn giản là như tùng, phảng phất hắn đứng ở nơi đó, liền có thể ngăn cản kẽ nứt vô cùng vô tận cương phong. Đợi đến mưa thiên thạch biến mất về sau, hắn mới thu kiếm, ánh mắt rơi vào Phệ Căn Thú lão tổ trên thân, nhàn nhạt quét mắt một vòng sau vừa nhìn về phía bị Phệ Căn Thú bao vây tổ trạch. Mục Cẩm Vân mày nhăn lại đến, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Phệ Căn Thú lão tổ cảm giác chính mình tâm đều nắm chặt đi lên, liền khổ sở đều không để ý tới, có chút run như cầy sấy nhìn Mục Cẩm Vân, liền sợ tâm tình của hắn không tốt, trở tay liền đến một kiếm. Đợi đến nhìn thấy Mục Cẩm Vân không nói một lời tiến vào tổ trạch, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, thân thể thu nhỏ, đi theo Mục Cẩm Vân vào trong. Nó lấy dũng khí bay đến Mục Cẩm Vân phía trước, vô tình hay cố ý lộ ra chính mình trên lưng lỗ máu động. Lần này vì thủ cái này tòa nhà, nhưng làm chúng ta cho mệt muốn chết rồi. Bọn chúng có công lớn cực khổ, không thể để cho Mục Cẩm Vân cho xóa đi đi. Mục Cẩm Vân, vì sao không đem tổ trạch nuốt vào bụng? Hắn hỏi, nuốt không nổi, Nam Ly Nguyệt tổ trạch là trưởng thành hình pháp bảo, bán thần khí ấn lý thuyết là có thể huyễn hóa, nhưng cụ thể phải xem chủ nhân năng lực đến cùng có thể hay không thu, Mục Cẩm Vân cũng không rõ ràng. Hắn chỉ hiểu được lúc trước Thanh Thủy Trấn là trốn ở Phệ Căn Thú trong bụng, cái này Phệ Căn Thú trong bụng có dấu càn khôn, trang cái tiểu thế giới không có vấn đề gì. Phệ Căn Thú một mặt ngốc trẻ. Nuốt cái khác thú nhỏ là không được, nó trong bụng có tính ăn mòn chất lỏng, cái này chất lỏng bài tiết đều không nhận nó khống chế, cái khác thú tiến vào không chịu nổi, sẽ chết. Nhưng này tổ trạch có phòng ngự kết giới, ứng phó hư không phong bạo rất miễn cưỡng, không chống được bao lâu, ứng phó nó trong bụng dịch axit cũng đã đầy đủ. Nó hoàn toàn có thể để Phệ Căn Thú nhóm rút vào tổ trạch bên trong, sau đó đem tổ trạch nuốt vào trong bụng, cứ như vậy liền bớt việc rất nhiều. Nhưng nó căn bản không cân nhắc đến phương pháp này, tự nhiên là chưa thử qua nuốt một nuốt tổ trạch. Tổ trạch chủ nhân là ai? Nam Ly Nguyệt vẫn là khang khang, Mục Cẩm Vân nhìn sang, chỉ thấy Phệ Căn Thú rũ cục lấy đầu nói. Ngươi đừng hỏi nữa, ta không muốn biết đáp án. Nếu thật là có thể nuốt vào, nó sợ là sắp điên, vốn là Tang Lam Hoa chọc nó liền khổ sở cực kỳ, phải là khi biết chính mình phạm vào lớn ngu xuẩn, nó sợ rằng sẽ tự bế. Thú sinh gian nan, nó không muốn sống nha. Phệ Căn Thú ủy ủy khuất khuất cùng tại Mục Cẩm Vân đằng sau, nó nghĩ thầm. Tô Lâm An không phải cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, bây giờ khoảng cách này, Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An đã có khả năng thần hồn trao đổi. Mục Cẩm Vân vừa mới nghĩ Phệ Căn Thú nuốt vào tổ trạch sự tình cũng không nhắm Tô Lâm An, thế là Tô Lâm An cũng tự bế. Nàng vội vàng hộ trận, xác thực không nghĩ tới này một gốc giả. Bây giờ bị chỉ ra đến, chỉ cảm thấy đầu mình bị cửa kẹp. Bên kia, lại nghe Phệ Căn Thú nói, tuy rằng ta rất ngu ngốc nhưng ta cũng bỏ ra a, nói lời này, cũng bị mất lúc trước lực lượng, luôn cảm thấy trên người huyết động động đều không lúc trước như vậy quang thải. Nàng không phải cũng không, nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Cẩm Vân cho liếc qua. Lời kế tiếp nó đành phải nén trở về, vâng vâng vâng, không thể gặp người khác nói một câu vợ ngươi không tốt, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trước tiên đem thuốc cho Liễu Loạn Ngữ, lại cho những cái kia Phệ Căn Thú cũng chỉ hạ thương, chữ tẫn bọn họ làm linh thực cũng chia ra ngoài đi. Tô Lâm An phân phó nói, Mục Cẩm Vân bây giờ mặc dù có chút hứa biến hóa, nhưng Tô Lâm An lo lắng hắn đối với người ngoài từ đầu đến cuối không chú ý, trong mắt nếu như nhìn không thấy những người khác, một số việc hắn đều chẳng muốn đi làm, cho nên chỉ có thể tinh tế căn dặn một phen. Ừ, Mục Cẩm Vân gật đầu đáp ứng, hắn đem chuẩn bị xong thuốc trực tiếp kín đáo đưa cho Liễu Loạn Ngữ. Nam Ly Nguyệt bọn họ muốn tỏ vẻ cảm tạ, Khang Khang cũng có rất nhiều lời nghĩ nói với hắn. Hắn vừa mới nhìn thấy Mục Cẩm Vân ở trên trời biểu hiện. Cũng không phải nói nhìn thấy, lấy thực lực của hắn căn bản thấy không rõ Mục Cẩm Vân động tác, hắn chỉ thấy những cái kia thiên vẫn thạch từng cái biến mất, kiếm quang mạn thiên phi vũ, tự Mục Cẩm Vân xuất hiện về sau tổ trạch lại chưa nhận phong bạo xâm nhập, không nhúc nhích tí nào. Khang Khang lúc trước cùng Nam Cung Ly học luyện đan, muốn cùng nương đồng dạng đi đến đan đạo một đường, nhưng bây giờ thấy khắp thiên kiếm mưa, hắn đột nhiên cảm giác được kiếm đạo mới là hắn nhất hướng tới. Tay có một kiếm, có thể chạm sao trời, có thể nứt trời cao. Hắn muốn trở nên cường đại, bảo hộ bên người những thân nhân này bằng hữu. Trước mắt Mục Cẩm Vân chính là tốt nhất kiếm đạo sư phụ, nếu có thể bái nhập môn hạ của hắn. Trở thành một cái kiếm tu ý nghĩ để Khang Khang lấy dũng khí tiến lên, nhưng mà còn chưa mở miệng, chỉ thấy Mục Cẩm Vân hướng bọn hắn khẽ vốt cằm tiếp lấy quay người đi. Căn bản một câu đều chẳng muốn nhiều lời, ném thuốc liền xoay người rời đi, còn bay thẳng thiên, chớp mắt liền thành một cái điểm nhỏ. Khang Khang vạn phần uể oải, hai tay khép tại bên miệng nghĩ gọi hàng, bị La Phi Diệp cho kéo lại. Đối phương có thể gật đầu ra hiệu đã không tệ, phải biết trước kia Mục Cẩm Vân là cái nhiều hung ác vai trò, năm đó Vân Lai Châu những cái kia không thể rời đi người, 9 thành 9 đều chết ở trong tay hắn. Mặc dù không có những người kia, bọn họ những người khác mới có thể thuận lợi trốn ra được, nhưng nghĩ đến nhiều như vậy sinh linh tại hắn dưới kiếm hôi phi yên diệt, La Phi Diệp đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ ít, hắn làm không được dạng này, mãi mãi cũng không cách nào làm được. La Phi Diệp trước kia còn nghe Sở Tài Nguyên nói qua, hắn bị Mục Cẩm Vân dùng để thí nghiệm thuốc nhận hết tra tấn. Khang Khang có thể tuyệt đối đừng đi trêu chọc hắn, có chuyện gì, nói với La Bạc Đại Tiên, Nam Ly Nguyệt sao có thể không biết nhi tử ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người suy nghĩ thật kỹ, biết rõ ràng mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Trước kia Khang Khang còn nói mình thích luyện đan đâu, hắn muốn trở thành nương đồng dạng đan dược đại sư trị bệnh cứu người, là lấy đến Đại Dược Sơn cùng Nam Cung Ly học tập đan đạo, hắn lúc trước cũng là tràn đầy phấn khởi. Khang Khang dù sống sót những năm này, nhưng tâm trí phảng phất như ngừng lại khi còn bé, tâm tính hơi có chút không đủ trầm ổn, Nam Ly Nguyệt hy vọng hắn có khả năng chân chính nghĩ rõ ràng, hắn đến cùng muốn đi đường gì. Khang Khang, được rồi, hắn dùng xương ngón tay đem bởi vì chương quá mở mà rớt cằm xương khép lại, lúc này mới ấm ức nói. Vậy ta đầu tiên chờ chút đã, cách chương.